Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, không phải do ngươi. Ta không nghe lầm chứ? Lục Vũ đan hoàng rất không ưa Dương Trần. Ta dựa vào, vừa mới bị tiểu tử kia lừa. Đám người khiếp sợ hồi lâu, mới phản ứng được, trên mặt lập tức lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Mà đan hoàng điện đan sư, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền nghĩa vô phản cố vạch trần Dương Trần. Lục Vũ đan hoàng tiền bối, Dương Đông thành cái thứ hai khảo hạch gian lận. Đúng, hắn lại muốn xông vào trong vết nứt. Việc này đã nghiêm trọng trái với đan hoàng điện quy tắc. Xin mời Lục Vũ đan hoàng lập tức tước đoạt Lạc Đông thành tư cách. Thanh âm của bọn hắn vang vọng giữa thiên địa, kéo dài không dứt. Lục Vũ đan hoàng nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Thậm chí trong đầu, huyễn tưởng Dương Trần hốt hoảng biểu lộ. Lập tức, ánh mắt của hắn quét về phía Dương Trần. Vừa muốn chất vấn, lại là ngây ngẩn cả người. Phát hiện Dương Trần trên mặt thong dong bình tĩnh, đối với đầy trời khống cáo, lựa chọn đơn giản nhất xử lý phương pháp, không cần các ngươi vạch trần ta, chính ta rời đi là được. Dương Trần bỏ rơi một câu, quay người đằng không mà lên. Một màn này làm cho cả hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng hoan hô bộc phát mà ra. Ha ha, quá tốt rồi, rốt cục đem ra hỏa này đuổi đi. Ồ, các người nhìn Lục Vũ đan hoàng giống như có điểm gì là lạ. Đám người vừa muốn trắng trợn chúc mừng, nhưng lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, phát hiện Lục Vũ đan hoàng toàn thân run rẩy một chút. Trước đó hòa hoãn sát ý, lại lần nữa nồng nặc đứng lên. Lục Vũ đan hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà như thế quả quyết, không tham gia khảo hạch. Cái kia trước đó hết thảy kế hoạch, chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông, đại đế công pháp cũng sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước. Không được, tuyệt đối không thể để cho Diễn Thiên Quyết rời đi. Nghĩ như vậy, Lục Vũ đan hoàng gần như gầm nhẹ nói, đan hoàng điện há có thể là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Đám người nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Hắc hắc, tiểu tử này sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi, ít nhất cũng là phế bỏ hai tay hai chân. Hừ, vậy cũng quá nhẹ, ta đoán chừng hẳn là rút gân lột da. Đám người nghị luận ầm ĩ, âm thầm phấn chấn, đều là không kịp chờ đợi muốn xem Dương Trần bị phạt. Dương Trần nghe vậy thì là quay đầu, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, lớn tiếng kêu gào nói, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, ngay tại chỗ giết ta. Ta Dương Đông Thành nếu là nháy mắt mấy cái, danh tự đảo lại, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới, người sau vậy mà lớn như thế gan, dám ngay mặt kêu gào đan hoàng. Hắn chết chắc, chết đã coi như là xin mời. Lục Vũ đan hoàng sẽ đem hắn từ từ dằn vặt đến chết. Đám người nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra ý cười, đặc biệt là chú ý tới Tiêu Dao đan hoàng bị tức toàn thân phát run, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Lục Vũ đan hoàng thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay hung hăng đánh ra. Có thể khoảng cách Dương Trần mặt một tấc thời điểm, lại có ngừng. Sau đó, hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cắn răng nói, tiểu tử ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Dương Trần phảng phất không nghe thấy, ngược lại là lớn tiếng kêu gào nói, động thủ a, nhanh động thủ a. Lục Vũ đan hoàng mặt đều khí bóp méo, nhưng lại không dám động thủ. Dù sao đại đế công pháp còn chưa tới tay. Đám người thấy vậy tình huống, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi hít sâu một hơi. Ta nhìn Lục Vũ Đan Hoàng chỉ là muốn mượn cơ hội khu trừ Dương Đông thành nhuệ khí. Tuyệt đối là chuyện như thế. Nếu không Lục Vũ Đan Hoàng làm sao không đành lòng ra tay. Hỏng bét, ta vừa mới còn muốn đuổi Dương Đông Thành. Về sau tại Đan Hoàng Điện có thể làm sao lăn lộn a? Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Một bộ người biết chuyện bộ dáng. Nhưng bọn hắn lại là không biết. Lục Vũ Đan Hoàng là thật tâm muốn chụp chết Dương Trần. Đào Nhiên nhìn thấy một màn này. Biết như vậy rằng co nữa. Đối với người nào cũng không tốt. Vội vàng ôm quyền nói. Lục Vũ tiền bối, canh giờ không sai biệt lắm, nên tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, mượn cơ hội tìm lối thoát. Hừ lạnh một tiếng, định thu tay lại. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hai tay khoanh trước ngực trước, một bộ lão tử ai cũng không sợ bộ dáng. Lục Vũ Đan Hoàng song quyền nắm chặt, không ngừng khuyên bảo chính mình. Dương Trần trên người có đại đế công pháp, ngàn vạn không thể hiện tại làm thịt hắn. Đào Nhiên vội vàng nói, cửa thứ ba khảo hạch là muốn luyện chế một viên bái sư đan, nhưng có hai cái điều kiện trước tiên yêu cầu. Thứ nhất, tất cả linh dược nhất định phải từ Đan Hoàng Điện bên trong linh điền thu thập. Thứ hai, luyện chế đan dược nguồn nhiệt nhất định phải dùng cửa thứ hai khảo hạch lấy được năng lượng. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, một mặt hơi nước đồng dạng bình chướng, bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên. Kỳ dị là, hơi nước này bình chướng đạt tới giữa không trung về sau. Liền biến như là tấm gương đồng dạng trong suốt, cũng hình thành một cái không gian trong gương. Chỉ bất quá, không gian kia lại không phải là mặt đất hình thái, mà là một mảnh linh khí nồng đậm linh điền. Tại trong linh điền, vô số linh dược cái gì cần có đều có. Phảng phất một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Đám người thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Cái kia trong suốt bình chướng mặc dù ngăn cách khí tức, nhưng bọn hắn y nguyên có loại cảm giác. Nếu là tiến vào bên trong tu luyện, tất nhiên là ngoại giới mấy lần trở lên. Thông qua cửa thứ hai khảo hạch đan vương, giờ phút này lại là nhíu mày. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, có năng lượng 10 phần có hạn, sợ là chỉ đủ luyện chế một lần đan dược. Một khi thất bại, liền đã mất đi tư cách. Cái này khiến ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía Dương Trần. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Dương Trần thấy thế, thì là linh cơ khẽ động, ngửi được một cái cơ hội buôn bán. Vội vàng lớn tiếng nói. Bán ra cửa thứ hai khảo hạch năng lượng, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Đám người nghe chút, kém một chút thổ huyết, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phốp, ta vẫn là lần đầu nghe nói, còn có thể làm như vậy sinh ý. Gia hỏa này sự tình gì đều làm được a? Đúng vậy a, các người nhìn đem Lục Vũ Đan Hoàng tức giận, đều nhanh không thành nhân dạng. Ta nếu là Lục Vũ Đan Hoàng, nói cái gì cũng không thể tuyển Dương Trần làm đồ đệ. Bằng không, không đợi đại nạn đến, trước bị tươi sống làm tức chết. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn Lục Vũ Đan Hoàng trong ánh mắt, vậy mà toát ra một vòng đồng tình tới. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, không ngừng dâng lên, giận dữ hét. Tranh thủ thời gian mở cho ta bắt đầu khảo hạch. Hắn thật không chịu nổi. Muốn mau chóng kết thúc khảo hạch. Nếu không, sợ là lập tức liền muốn bị tức chết. Hiu hiu hiu, Đan Hoàng Điện Đan Vương. Không chút do dự, nhào nhào phóng tới không trung trong suốt bình chướng. Ngược lại tiến vào bên trong linh điền. Chỉ là để đám người không có nghĩ tới là có một người cũng không có hành động. Người này chính là Dương Trần. Ngươi còn ngốc lăng làm gì? Nhanh cút cho ta tiến trong linh điền. Lục Vũ Đan Hoàng giận dữ hét. Dương Trần không chút hoang mang nói ra, ta không có ý định tham gia, chờ bán xong cửa thứ hai khảo hạch năng lượng, liền rời đi, còn bà nó chứ. Lục Vũ Đan Hoàng cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên đứng lên, nói, ngươi không tham gia cũng phải tham gia. Đang khi nói chuyện, hắn một thanh nắm chặt Dương Trần, mặc kệ người sau có nguyện ý hay không, trực tiếp ném vào trong linh điền. Trong mắt mọi người quang mang lóe lên, không gì sánh được hâm mộ nhìn về phía Dương Trần, cũng muốn bị Lục Vũ Đan Hoàng đối xử như thế. Ai, chúng ta liền không có dạng này chịu phục a. Lục Vũ Đan Hoàng mặt ngoài chướng mắt Dương Đông Thành, kỳ thật nội tâm là không gì sánh được ưa thích. Đúng vậy a, thật gọi người hâm mộ. Đám người than thở, đặc biệt là Đan Hoàng Điện Đan Vương, trơ mắt nhìn Dương Trần. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, quay đầu quá mức, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, nói ra, các người cũng nghĩ có dạng này chịu phục, đúng không? Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn từ Lục Vũ Đan Hoàng trong tươi cười cảm nhận được không cách nào hình dung hàn ý, liền vội vàng lắc đầu bác bỏ, có thể đã chậm. Lục Vũ Đan Hoàng thân hình lướt đi, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền vang ra. Cùng lúc đó, tại bên trong linh điền, Dương Trần trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Cái này linh điền dị thường mênh mông, linh khí mức độ đậm đặc, càng là không cách nào tưởng tượng, thậm chí có một loại nặng nề cảm giác. Mà trước mặt linh dược, có rất nhiều đều là hy hữu chủng loại, tại ngoại giới tuyệt đối có thể bán cao hơn giá, nếu là đem nơi này chuyển không. Hắc hắc, Dương Trần bị tiếng cười của mình giật nảy mình, vội vàng tập trung ý chí, nếu là thật sự làm như vậy, sợ là Lục Vũ Đan Hoàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại bận rộn Đan Vương. Đúng lúc gặp giờ phút này, một vị Đan Vương đâm đầu đi tới. Ngươi vừa mới nói mua bán, có thể chắc chắn? Cái kia Đan Vương dò hỏi. A, Dương Trần lập tức sững sờ, lúc trước hắn chỉ bất quá thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thật là có Đan Vương muốn mua. Một ngụm giá, luyện chế một viên đan dược năng lượng 100 tỷ. Cái kia Đan Vương trầm giọng nói ra. Dương Trần nghe chút, lập tức trước mắt không khỏi sáng lên. Phải biết, phổ thông thánh hoàng giá trị bản thân cũng liền vạn ức mà thôi. Mà lại, quan trọng nhất là hắn thu hoạch được cửa thứ hai năng lượng, căn bản không tốn một phân tiền. Tốt, thành giao. Dương Trần cười một tiếng, lúc này tâm ý khẽ động, đem năng lượng trong cơ thể điều động đi ra, ngược lại tụ tập tại lòng bàn tay. Cái kia Đan Vương thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiếp nhận, bắt đầu hấp thu đứng lên. Còn lại Đan Vương cũng nhìn thấy bên này tình huống, cũng nhịn không được nữa, nhào nhào phóng tới Dương Trần. Ta cũng tới một phần, ta muốn hai phần, đây là 100 tỷ linh thạch. Trong nháy mắt, Dương Trần bán đi năng lượng đã có vài chục phần nhiều, chỉ toàn kiếm lời 5.000 tỷ. Cái này khiến hắn cười trước ngửa sau lật, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Mà Vưu Cẩm, Hoa Uyên bọn người thấy thế, lại là không gì sánh được oán hận. Kể từ đó, bọn hắn lúc trước thành lập ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Mà ngoại giới đám người nhìn thấy bực này tình hình đằng sau, cái cằm kém một chút không có rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, thật đúng là bán đi, một đợt này bảo thủ mấy vạn ước, quá kiếm lời. Đám người một trận hâm mộ, bọn hắn dốc cả một đời cũng không có được qua bực này giá trị bản thân. Có thể Dương Trần chỉ dùng thời gian một chén trà công phu liền kiếm lời mấy vạn ức, mà Lục Vũ Đan Hoàng kém một chút bị tức nổ, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nhưng cảm giác hay là chưa hết giận, lại đang trong lòng thề, chờ ngươi rơi vào bản Đan Hoàng trong tay,